cực phẩm cuồng thiếu, chương 420, sấm sét nổ vang. Góc truyện audio.com, hô, nhìn Diệp Phàm rời đi bóng lưng, ba tên viêm hoàng tổ chức thành viên cảm giác như là ở quỷ môn quan trên lung lay một vòng, mồ hôi lạnh tràn trề, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, nhanh thông báo phía dưới người, để bọn họ không muốn ngăn cản Diệp Phàm, thả Diệp Phàm đi. Tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn viêm hoàng tổ chức thành viên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, về sau nghĩ đến Diệp Phàm vừa nãy câu kia cảnh cáo, dường như bị đạp cái đuôi miêu giống như vậy, cả người tóc gáy nổi lên, kinh ngạc thốt lên lên. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Diệp Phàm vừa nãy triển hiện ra thực lực dưới đáy những viêm hoàng đó tổ chức thành viên muốn ngăn trở Diệp Phàm rời đi quả thực chính là nói chuyện viển vông thoại Diệp Phàm hoàn toàn có thể như tể kê như thế thực thi tàn sát. Đúng, đúng, còn lại hai tên viêm hoàng tổ chức thành viên cũng là bỗng nhiên thức tỉnh, một người trong đó lập tức dùng trên cổ tay đặc thù bộ đàm ra lệnh, lập tức thông báo tất cả mọi người, bất luận người nào không được ngăn cản Diệp Phàm, để hắn đi. Phải, phòng quản lý bên trong, tên kia phụ trách quản chế viêm hoàng tổ chức thành viên vừa nãy thông qua quản chế nhìn thấy Diệp Phàm tuấn sát yến lũy một màn, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, lúc này nhận được mệnh lệnh chỉ là máy móc trả lời. Dứt tiếng, hắn nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, sau đó lập tức truyền đạt tên kia tiên thiên đỉnh cao cảnh viêm hoàng tổ chức thành viên mệnh lệnh. Chuyện gì xảy ra, mấy giây sau khi, hết thảy ở viêm hoàng tổ chức nơi làm việc thành viên đều là nhận được mệnh lệnh từng cái. Từng cái như là trượng hai hòa thượng, không tìm được manh mối. Tuy rằng không biết mặt trên vì sao phải để cho chạy Diệp Phàm, nhưng những viêm hoàng đó tổ chức thành viên vẫn là 100% không hơn không kém chấp hành mệnh lệnh tùy ý Diệp Phàm rời đi. Chu chủ nhiệm, Diệp Phàm đã rời đi. Phòng quản lý bên trong, tên kia phụ trách quản chế viêm hoàng tổ chức thành viên nhìn thấy Diệp Phàm từ nơi làm việc đại viện đi ra, vội vàng hướng trước vì hắn ra lệnh tên kia tiên thiên đỉnh cao cảnh viêm hoàng tổ chức thành viên tiến hành báo cáo. Ta biết rồi, Chu chủ nhiệm trở về một tiếng, sau đó kết thúc trò chuyện. Theo bản năng mà trùng trong phòng thẩm vấn cái khác hai tên viêm hoàng tổ chức thành viên hỏi, Diệp Phàm đã rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Dứt tiếng, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn yến lũy chết đi thảm trạng vẫn. Như cũ cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi nếu như vừa nãy Diệp Phàm muốn đại khai sát giới. Ba người bọn họ đều sẽ phò yến lũy gót chân, đi Diêm Vương Điện đưa tin, lập tức đăng báo, tên kia tiên thiên đại viên mãn cảnh viêm hoàng tổ chức thành viên lập tức làm ra quyết định, hắn là nơi làm việc thường vụ phó chủ nhiệm. Thường ngày yến lũy không ở thời điểm đều là do hắn chủ trì công tác. Nếu như máy bay không có tối nay, tổ điều tra hẳn là đã đến. Hạ trưởng lão cũng tùy cơ đến rồi, chúng ta trực tiếp hướng về hắn báo cáo đi. Một gã khác tiên thiên đỉnh cao cảnh phó chủ nhiệm nhìn một chút thời gian, đề nghị. Thân là thường vụ phó chủ nhiệm tiên thiên đại viên mãn cảnh viêm hoàng tổ chức thành viên gật đầu đồng ý đề nghị. Nhưng không có lập tức tiến hành báo cáo, mà là trước tiên cùng với. Những cái khác hai tên phó chủ nhiệm tiến hành thương lượng thấy thế nào báo cáo càng tốt hơn một chút. Bangkok sân bay, một chiếc giỏ yên kinh bay tới chuyên cơ với một phút trước, đúng giờ ở phi trường hạ xuống, do các bộ ngành liên quan tạo thành tổ điều tra thành viên trước sau từ cabin bên trong đi ra, lần lượt dưới kỳ. Tuy rằng chuyện lần này chủ yếu liên lụy bộ ngành là viêm hoàng tổ chức nhưng bởi vì liên lụy đến Diệp Văn Hảo. Vì thế cao tầng phái ra tổ điều tra cũng không có lấy viêm hoàng tổ chức làm chủ, mà là để chủ quản cán bộ nhận lệnh công tác vị kia đại lão đảm nhiệm tổ điều tra tổ trưởng, chủ quản người tu luyện quản lý công tác viêm hoàng tổ chức võ đường trưởng lão Hạ Vân Đình đảm nhiệm thường vụ phó tổ trưởng. Hai người trước tiên dưới kỳ, cái khác tổ điều tra thành viên theo sát phía sau. Khoảng cách quay xong vị chỗ không xa, dừng hai chiếc trải qua cải trang coaster bên trong ba xe, Đông Nam Á đặc khu giới chính trị đại lão thấy tổ điều tra thành viên dưới kỳ, dồn dập đón nhận. Trong đó, Diệp Văn Hạo đi ở người thứ nhất, bởi vì tuy rằng kinh hội nghị cấp cao nghiên cứu quyết định muốn tạm dừng Diệp Văn Hạo chức vụ, đối với Diệp Văn Hạo tiến hành điều tra thế nhưng cái này quyết nghị hiện nay chưa tuyên bố. Đã như thế, lúc này Diệp Văn Hạo vẫn là Đông Nam Á đặc khu người đứng đầu tự nhiên do hắn xuất đội dẫn dắt đặc khu cái khác giới chính trị đại lão nghênh tiếp tổ điều tra. Nhìn đi ở trước nhất Diệp Văn Hạo, đặc khu cái khác những kia giới chính trị đại lão trong lòng thổn thức không ngớt. Nguyên bản, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Văn Hạo lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế dẹp loạn đông. Nam Á thế giới dưới lòng đất hỗn loạn, dựng nên uy tín, có thể hoàn mỹ ở đặc khu thực thi mạ vàng, kết quả không nghĩ tới xoay chuyển tình thế cuối cùng không có chạy trốn, đại. Lục quan chức không thích hợp ở đặc khu nhậm chức ma chú. Không nói, ngã chồng vó tốc độ so với cái khác trước vài vị còn nhanh hơn. không riêng là bọn họ, bao quát Hạ Vân Đình cùng tên kia chủ quản cán bộ nhận lệnh đại lão ở bên trong tổ điều tra thành viên, nhìn thấy Diệp Văn Hạo xuất đội tiếp kỳ sau, đều là cho rằng, lúc này cảnh này đối với Diệp Văn Hạo mà nói là một loại lớn lao trào phúng. Đối mặt từng đạo ánh mắt, Diệp Văn Hạo vẻ mặt bình tĩnh, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ, tựa hồ không một chút nào lo lắng cho mình bị một tuốt đến cùng, triệt để cáo biệt chính đàn. Hồ Bộ trưởng, Hạ chủ nhiệm, ta đại biểu đặc khu ban ngành hoan nghênh tổ điều tra đi tới đặc khu. Rất nhanh khi, làm, Hồ Bộ trưởng cùng Hạ Vân Đình xuất lĩnh tổ điều tra thành viên từ trên phi cơ đi xuống sau, Diệp Văn Hạo vừa vặn xuất đội đón nhận, đầu tiên là cùng hai vị nhân vật dẫn đầu nắm tay, sau đó một mặt mỉm cười biểu thị hoan nghênh. Nhìn Diệp Văn Hạo trên mặt cái kia hờ hững mỉm cười, bao quát Hồ Bộ trưởng, Hạ chủ nhiệm ở bên trong, hết thảy tổ điều tra thành viên đều là cảm thấy trở nên hoảng hốt. Tựa hồ, bọn họ không nghĩ tới, lúc này Diệp Văn Hạo lại còn có thể bật cười. Ai, hoảng hốt qua đi, đầu lĩnh Hồ Bộ trưởng nhìn Diệp Văn Hạo khe khẽ thở dài, về sau liếc mắt nhìn bên cạnh Hạ Vân Đình, dò hỏi, Hạ trưởng lão thời gian cấp bách chúng ta trực tiếp đi gặp chàng, các loại. Chờ, mở xong sẽ lại đi khách sạn chứ? Đích đích, nghe được Hồ Bộ trưởng, Hạ Vân Đình vừa muốn mở miệng trả lời, kết quả trên cổ tay đặc thù bộ đàm hưởng lên. Hồ Bộ trưởng, liền theo lời ngươi nói làm đi, các ngươi lên xe trước, ta tiếp điện thoại. Hạ Vân Đình liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, hơi thay đổi sắc mặt thật nhanh đối với Hồ Bộ trưởng nói một câu, sau đó liền bước nhanh hướng đi một bên. Hà, thấy cảnh này, bất kể là lấy Hồ Bộ trưởng cầm đầu tổ điều tra thành viên, vẫn là lấy Diệp Văn Hạo cầm đầu đặc khu thành viên ban ngành, đều là hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ thật tò mò, đến cùng là điện thoại của ai, lại sẽ làm Viêm Hoàng tổ chức lớn nhất thực quyền Hạ Vân Đình coi trọng như vậy. Hiếu kỳ sau khi, Diệp Văn Hạo làm ra một cái dấu tay xin mời, sau đó cùng Hồ Bộ trưởng cùng xuất đội hướng đi hai chiếc trải qua cải trang. Coaster xe van, mà Hạ Vân Đình nhưng là đi tới một bên, phất tay bố cái kế tiếp cách âm trận. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của hắn đồng dạng hiện ra mấy phần nghi hoặc. Bởi vì, hắn nhìn thấy gọi điện thoại cho hắn người là Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc thường vụ phó chủ nhiệm Triệu Sinh Hiền. Mà dựa theo trục cấp báo cáo chế, nếu như Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu có chuyện cần báo lại, hẳn là do Yến Lũy tiến hành báo cáo. Này, mang theo nghi hoặc, Hạ Vân Đình tiếp cú điện thoại. Hạ trưởng lão, ta có trọng yếu tình báo hướng về ngài báo cáo. Thần đang bí mật ngục giam lòng đất 3 tầng ngoài cửa phòng thẩm vấn Triệu Sinh Hiền, có chút sốt sắng nói, kết quả không giống nhau, không chờ lại nói của hắn xong. Hạ Vân Đình liền cau mày đánh gãy, Yến chủ nhiệm đây. Đã có tình báo, hắn tại sao không hướng về ta báo cáo? Yến chủ nhiệm chết rồi. Triệu Sinh Hiền sốt sắng mà trả lời, âm thanh có chút run rẩy. Yến Lũy chết rồi, ngạc nhiên nghe được tin tức này, dù là Hạ Vân Đình thực lực bản thân mạnh mẽ, ở Viêm Hoàng tổ chức vì là trên mặt đài số một nhân vật cũng bị cả kinh biến sắc mặt. Về sau chân mày cau lại, hỏi, chuyện gì xảy ra? Yến chủ nhiệm là bị Diệp Phàm giết chết, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nếu như nói Hạ Vân Đình vừa nãy chỉ là kinh ngạc như vậy lúc này nhưng là bị chấn kinh rồi, cái kia Diệp Phàm chỉ là tiên thiên đại thành cảnh. Làm sao có khả năng giết đến Yến Lũy? Hạ chủ nhiệm, Diệp Phàm thời điểm xuất thủ ta cùng với những cái khác hai vị phó chủ nhiệm đều ở đây. Nói tới chỗ này, Triệu Sinh Hiền không khỏi nghĩ đến vừa nãy Diệp Phàm đánh giết Yến Lũy. Hình ảnh, ngữ khí có chút run cầm cập, hắn chỉ dùng một chiêu liền giết chết rồi. Ây, lần thứ hai nghe được Triệu Sinh Hiền, Hạ Vân Đình hoàn toàn ngây người rồi. Hắn trợn to hai mắt vì há hốc mồm, như là nghe được cõi đời này chuyện khó tin nhất giống như vậy, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, đầy đủ 3 giây đồng hồ qua đi, Hạ Vân Đình mới từ hết sức trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, khó khăn để cho mình tiếp nhận rồi cái này dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn chuyện không thể nào, trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua chúng ta đem Diệp Phàm mang về nơi làm việc sau, Diệp Phàm cái gì cũng không nói. Chu chủ nhiệm vì phòng ngừa Diệp Phàm đào tẩu, liền đem hắn giam giữ ở bí mật trong ngục giam. Vừa nãy Yến chủ nhiệm mang theo chúng ta 3 tên phó chủ nhiệm lần thứ 2 đối. Với Diệp Phàm tiến hành thẩm vấn, kết quả cùng Diệp Phàm nổ ra cãi vã, Diệp Phàm nói sư phụ hắn trừ Huyền Cơ điều tra đến Yến chủ nhiệm cùng Thanh Hồng tổ chức Trần Phí Liêm trong bóng tối câu kết, dưới cơn nóng giận liền giết chết Yến chủ nhiệm, sau đó liền rời khỏi nơi làm việc. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Sinh Hiền thật nhanh nói ra cùng với những cái khác hai vị phó chủ nhiệm thương lượng kỹ càng rồi đối sách, vừa không có thừa nhận Yến Lũy cùng Trần Phí Liêm trong bóng tối câu kết, cũng không có phủ nhận tất cả những thứ này, mà là dùng Diệp Phàm nói tới ứng đối, đem trách nhiệm một mạch giao cho ghi tên Long Bảng đệ nhị trừ Huyền Cơ. Nghe xong Triệu Sinh Hiền báo cáo, Hạ Vân Đình lại một lần nữa trầm mặc. Lần này, trên mặt của hắn không có kinh ngạc, có chỉ là nghiêm nghị. Thân là Viêm Hoàng tổ chức lớn, nhất thực quyền trưởng lão, hắn biết rõ lần này Đông Nam Á sự tình rất có thể sẽ thay đổi Hoa Hạ tương lai cách cục, có thể nói là nghiêm trọng tới cực điểm. Gặp phải tình huống như thế này, Viêm Hoàng tổ chức nguyên vốn sẽ phải vì thế thứ sự tình phụ chủ yếu trách nhiệm, bây giờ lại truyền ra Yến Lũy cùng Thanh Hồng tổ chức trong bóng tối cấu kết bí ẩn. Chuyện này quả thật là để Viêm Hoàng tổ chức chó cắn áo rách. Trọng yếu hơn chính là cái này bí ẩn là bị Trừ Huyền Cơ tra được. Tiểu Triệu, bất luận Yến Lũy có hay không cùng Thanh Hồng tổ chức trong bóng tối cấu kết, ở triệt để điều tra rõ ràng việc này trước, nhất định phải đối với điểm này nghiêm ngặt bảo mật, quyết không thể truyền ra ngoài. Trầm mặc một lát, Triệu Sinh Hiền tài từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, ngữ khí ngưng trọng làm. Ra chỉ thị, vâng, hạ trưởng lão. Triệu Sinh Hiền trước tiên đáp lại, hắn cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Hạ Vân Đình không nói nhảm nữa, kết thúc trò chuyện, triệt đi cách âm trận, sắc mặt hơi chút ngưng trọng hướng đi coaster xe van. Hạ trưởng lão, làm sao? Để tỏ lòng đối với Hạ Vân Đình tôn trọng, Hồ Bộ trưởng vẫn chưa dẫn người lên xe, mà là ở Diệp Văn Hạo các loại. Chờ, người cùng đi đứng ở coaster xe van trước chờ đợi, mắt thấy Hạ Vân Đình sắc mặt không đúng, không nhịn được hỏi. Yến Lũy bị Diệp Phàm giết chết. Hạ Vân Đình ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Văn Hạo, chậm rãi mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, nhưng như sấm sét nổ vang, PS canh thứ nhất đến. Một tuần lễ mới, cầu một người một tấm phiếu đề cử. Cầu 10 người một tấm vé tháng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Lê Ông được, chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.